Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 809, cho con cháu đời sau đánh dạng. Lý Sất mời Liền Tịch Sương Mù Liền Tiên Sinh triệu tập tới biên ải tiếp viện người dân và giang hồ khách, hợp thành một chi mấy chục ngàn người đội ngũ, dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới U Châu. U Châu kho vũ khí bên trong có đầy đủ dư thừa binh khí giáp giới. Vậy còn có thể thu thập một ít nhân thủ. Cứ như vậy, là có thể đối Thanh Châu tặc binh tạo thành trấn nhiếp. Phải nói đến làm việc ổn thỏa, biên ải các tướng quân quả thật cũng không bằng Liền Tịch Sương Mù. Biên ải bên này vậy lưu dụng đầy đủ binh lực. Vào giờ phút này, Lý Sất đã thấy vừa có thể chống đỡ Hắc Võ người vừa có thể giữ được Ký Châu hy vọng. Hy vọng này đang ở trước mắt, chợt lóe một cái phát ra ánh sáng. Hắc Võ người đã không có che đậy. Hạ Hầu Trác chỉ hướng Hắc Võ người bên kia. Ở Hắc Võ người trong đại doanh, đã có thể thấy chỉ ít mấy chục chiếc to lớn công thành lầu xe. Còn có mới xây đi ra ngoài. Và lần trước suýt nữa công phá thành tường sườn núi đạo giống như vậy. Lý Sất ừ một tiếng. Từ mùa xuân đến cuối mùa thu, Hắc Võ người đã không cần phải che giấu cái gì. Lại không đánh xuống Bắc Sơn quan liền muốn đi vào trời đông giá rét. Hắc Võ người không chịu nổi cái này mùa đông. Bọn họ tin phụng Nguyệt Thần, cho bọn họ đổi không ra thật dày quần áo mùa đông và đầy đủ vật liệu dự trữ. Để cho các huynh đệ bắt đầu từ hôm nay chia bốn phê thay phiên đang làm nhiệm vụ. Mỗi giờ thậm chí là mỗi một tức, trên tường thành binh lực cũng phải bảo đảm nguyên vẹn. Lý Sất quay đầu hướng Dư Cửu Linh nói một câu, Dư Cửu Linh lập tức để cho người đi truyền lệnh. Hắc Võ người đại khái cũng đã lười được lại đi suy nghĩ gì có thể thủ thắng Kỳ Chiêu Diệu Kế. Bởi vì bọn họ căn bản là không nghĩ tới. Tình hình bây giờ, chỉ có cứng rắn công tử chiến. Trận chiến này, hai bên đều biết, đây chính là quyết chiến. Hạ Hầu Trác cười một tiếng nói, nếu như chúng ta trận chiến này kết thúc mau, ta còn có thể và các ngươi cùng nhau hồi Ký Châu ăn Tết. Lý Sất cười cười nói, Hắc Võ người lần này không đánh lại Bắc Sơn quan, sau này cũng sẽ không lại có cái gì cơ hội. Sau này ngươi có thể hàng năm đều ở đây Ký Châu ăn Tết. Phải nói là hàng năm và các huynh đệ chung một chỗ ăn Tết. Hắn dùng bả vai đụng đụng Hạ Hầu Trác bả vai. Chờ sau này Ký Châu bên này binh lực đầy đủ sau đó, ngươi thì phải trấn giữ Ký Châu đi. U Châu bên này ta sẽ an bài người khác tới. Hạ Hầu Trác ừ một tiếng. Hắn biết Lý Sất tâm ý là cái gì. Không chỉ là lo lắng hắn vẫn luôn ở Bắc Cương, còn có Hạ Hầu Phu Nhân và Hạ Hầu Ngọc Lập. Hạ Hầu Trác chỉ cần còn ở biên ải làm đại tướng quân, hắn mẫu thân và muội muội cũng sẽ không yên tâm, liền nhất định sẽ canh giữ ở hắn bên người. Không cần nhiều, cho Lý Sất 2 năm thời gian, thậm chí 1 năm thời gian, Ký Châu bên này là có thể hoàn toàn an ổn xuống. Đến lúc đó Ký Châu binh tinh lương thực đủ, ngăn trở Hắc Võ người lần kế Nam xâm nhập cũng không phải là việc khó gì. Huống chi, Ký Châu bên này nếu như an ổn xuống, Lý Sất vậy cuối cùng là muốn Nam chinh. Hạ Hầu Trác thậm chí, đối với Lý Sất mà nói, Ký Châu chỉ là một vùng ven, không phải Lý Sất thiên địa rộng lớn. Được, cho nên nghe được Lý Sất những lời này sau đó, Hạ Hầu Trác không có nói gì nhiều, chỉ là gật đầu một cái. Sau này nếu như có cơ hội, Lý Sất giơ ngón tay lên hướng Bắc Phương. Chúng ta cũng phải an bài người thích hợp đi Hắc Võ người bên kia. Lần này Hắc Võ người khoảng cách công chiếm Ký Châu thật ra thì chỉ là kém một chút. Hạ Hầu Trác nói, nếu như không phải là Trang đại ca ở Long Đầu quan gắt gao chặn lại Sơn Hải quân mà nói, hiện tại chúng ta đã hai mặt thụ địch, không nghi ngờ chút nào phải. Nếu như không phải là Hắc Võ gián điệp đang gây sóng gió, làm sao có thể sẽ là như vậy cục diện? Hạ Hầu Trác nói, sau này có cơ hội, chúng ta cũng sẽ không một mực như vậy bị động trước phòng ngự. Người mặc quân phục người, ai không muốn đánh đến Hắc Võ người bên kia đi? Mấy trăm năm tới, đều là Hắc Võ người xuôi nam công đánh chúng ta, mà chúng ta mỗi lần cũng chỉ có thể là ở tử thủ biên ải. Sau này, Nếu như chúng ta cái này một đời người không có thể làm được, vậy dạy chúng ta thế hệ con cháu, nhất định phải đánh tới hắc võ bên kia đi, để cho hắc võ người vậy cảm nhận được. Chỉ cần chúng ta nguyện ý, tùy thời có thể đi qua khi dễ một tí bọn họ là cảm giác gì. Lý Sất nặng nề gật đầu một cái, theo bản năng lặp lại một lần Hạ Hầu Trác lời nói mới rồi. Nếu như chúng ta cái này một đời không có thể làm được nói, vậy dạy con cháu của chúng ta đời sau, để cho bọn họ đánh tới hắc võ quốc nội đi. Hạ Hầu Trác cười nói, có lẽ con cháu của chúng ta đời sau còn sẽ làm tốt hơn. Không chỉ là đánh tới hắc võ người bên kia, còn sẽ đánh tới lục địa cuối, lại đánh đến biển khơi một bên kia. Lý Sất nghe được câu này vui vẻ cười to đứng lên. Nhất định sẽ. Lý Sất ở Hạ Hầu Trác trên bả vai vỗ vỗ. Dư Cửu Linh đứng ở bên cạnh nghe, cười cười nói, hai vị mới vừa vẫn luôn nói con cháu đời sau chuyện. Chẳng lẽ hai vị là muốn tự mình sinh mấy đứa nhỏ đi ra không? Hạ Hầu Trác thở dài nói, quay đầu có cơ hội, ta liền đi hỏi một chút Thẩm Y Đường, có hay không một loại có thể để cho ngươi có sanh con năng lực. Dư Cửu Linh, đã sớm nhìn ra ngươi đối với ta có nghĩ không an phận. Lý Sất thở dài nói, ta đây là không nghĩ tới, Hạ Hầu ngươi lại là như vậy ngươi. Hạ Hầu Trác, Dư Cửu Linh nói, đương ra ngươi mới nhìn ra liền à? Lý Sất nói, ta chỉ là cảm thấy không để ý tới rõ ràng. Nếu ngươi cũng đã nhìn ra hắn đối ngươi có nghĩ không an phận, ngươi vì sao không sớm một chút nói ra, hại được Hạ Hầu tương tư đơn phương. Dư Cửu Linh, Hạ Hầu Trác thở dài nói, cửu muội chỉ là thiếu đánh, mà ngươi là đáng chết à? Và ngươi so với cửu muội đều là một người tốt. Dư Cửu Linh ngửa mặt lên trời một tiếng thở dài, trầm oan đắc tiết à? Lý Sất nói, chuyện của hai người các ngươi, nếu như nếu là yên tâm đâu, liền giao cho cửu muội đại ca hắn tới chủ hoạch đi. Hạ Hầu Trác nói, hai vợ chồng các ngươi có thể vì cho người nói người làm mai, đều đã biến thái đến nước này sao? Đang nói đâu, Cao Hy Ninh tới, vừa đi vừa nghe, nàng cười nói, vì ta làm mai nghiệp lớn, còn quản cái gì trai gái không nam nữ, nam nam nữ nữ vậy không sao? Hạ Hầu Trác thở dài nói, quả nhiên, không là người một nhà không vào một nhà cửa. Dư Cửu Linh nói, bỗng nhiên nghĩ đến, hai ta nếu như giả vờ thành toàn bọn họ nói, chúng ta là có thể thu không thiếu tiền mừng. Đến lúc đó chia một nửa liền như thế nào? Sau đó chúng ta liền có rất nhiều bạc đi tiêu giao sung sướng. Người đi tìm người nam nam, ta đi tìm ta nữ nữ. Hạ Hầu Trác, cút, mấy người nói đùa thời điểm, hắc võ người bên kia đã chuẩn bị công thành. Đội ngũ ở điều động, khí giới công thành đang chuyên chờ, đứng tại đại doanh cửa. Hào phóng có thể địch liền thành dơ ngàn dặm mắt nhìn về phía Bắc Sơn quan bên kia. Sắc mặt vẫn luôn không có xinh đẹp qua. Hắn có chút không để ý tới rõ ràng. Thậm chí là đối loại nào đó không bởi vì nhân tố cảm thấy phá lệ tức giận. Coi như là Trung Nguyên Bắc Cương nơi này khí hậu, và Trung Nguyên Giang Nam khu vực khác biệt rất lớn. Có thể là cả mùa hè, Bắc Sơn quan bên này lại có thể một tràng mưa cũng không xuống. Từ lần trước dùng công thành sườn núi đạo công thành sau đó, hắc võ người cũng chưa có lại chờ tới một cái ngày âm u. Nếu như bọn họ biết, Bắc Sơn quan lấy nam mấy chục dặm ra, cũng đã xuống mấy trận mưa, đại khái sẽ tức giận hơn. Mây mưa thật giống như dài ánh mắt tựa như, chính là không đi bắc lại phiêu một phiêu. Hào phóng có thể địch liền thành thậm chí suy nghĩ, chẳng lẽ trông coi hắc võ bên kia khí hậu thần, và Trung Nguyên nơi này thần, quả nhiên không phải một cái thần sao? Cho hắc võ người che chở, cũng cho hắc võ người vận khí tốt nguyệt thần. Chẳng lẽ ở Bắc Sơn quan liền không có một chút pháp lực liền sao? Mưa rơi không mưa rơi, không chỉ là có thể hay không lợi dụng nguyệt hắc phong cao buổi tối đánh bất ngờ Bắc Sơn quan vấn đề, còn có mấy chục vạn đại quân lấy vấn đề nước, còn bao gồm từ Thiết Hạc bộ điều tới 200.000 kỵ binh. Chiến mã uống nước cũng là lớn vấn đề. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. người Trung Nguyên vậy chuẩn bị sẵn sàng. Hào phóng có thể địch liền thành buông xuống ngàn dặm mắt. Đem tầm mắt rơi vào biết im lặng trên mình. Người biết ta cũng biết. Lần này nếu như lại không thể công phá Bắc Sơn Quan, chúng ta cũng chỉ có thể lui binh hồi Nam Huyền. Lại chờ cơ hội, bệ hạ liền nhất định sẽ tức giận. Biết im lặng cúi người nói. Không thể công phá Bắc Sơn Quan. Đều là thần hạ trách nhiệm. Cùng thân vương điện hạ không liên quan. Bệ hạ như trách phạt. Thần từ sẽ đem sự việc hướng bệ hạ giải thích rõ. Hào phóng có thể địch liền thành lắc đầu một cái. Ta không phải cái ý này. Ta ý là, cái này sẽ không phải là ý trời. Bệ hạ lại sẽ không tin tưởng. Đây là ý trời. Biết im lặng nói. Đánh xong trận đánh này. Nếu như vẫn không thể công phá Bắc Sơn Quan mà nói. Vậy cũng có thể thì thật là thiên ý. Lý Sất sau trận chiến này uy vọng tất nặng. Nếu để cho người này cuối cùng nhất thống Trung Nguyên. Hắc Võ Đế Quốc có thể liền sẽ nghênh đón một cái từ trước tới nay nhất đối thủ cường đại. Hào, phóng có thể địch liền thành gật đầu một cái. Cho nên, trận chiến này như cuối cùng thất lợi nói. Trở về sau đó ta gặp mặt bệ hạ vì ngươi giải thích. Mà ngươi duy nhất cơ hội, chính là ở sau này dốc hết thanh nha lực. Cầm Lý Sất diệt trừ. Bệ hạ sẽ lại cho một mình ngươi cơ hội. Biết im lặng cúi người một bái. Đa tạ điện hạ, hào phóng có thể địch liền thành lắc đầu một cái. Ta có thể giúp ngươi không nhiều lắm. Sau trận chiến này, ta hồi bẩm thành, tất sẽ bị người nhân cơ hội chèn ép. Sau này ngươi còn sẽ có lãnh binh cơ hội. Mà ta, hào phóng có thể địch liền thành thật dài khạc ra một hơi. Thân là hoàng tộc, có lúc thật ra thì vậy rất không biết làm sao vậy rất đau xót. Người hoàng tộc lãnh binh vốn chính là đại kỵ. Lần này hãn hoàng bệ hạ có thể để cho hắn làm giám sát quân tình. Đã coi như là ngoại lệ. Thân vương điện hạ, biết im lặng sau khi hít sâu một hơi nói. Chúng ta còn không có bại đây. Hắn nhìn về phía vậy mấy tháng qua này tạo ra nhiều khí giới công. Thành, nắm chặt quả đấm. Nếu là có thể công phá Bắc Sơn Quan, ta ắt sẽ tàn sát hết quan nội người Trung Nguyên. Bắc Sơn Quan trên tường thành. Nghe được hắc võ người bên kia truyền tới từng trận tiếng kèn lệnh. Lý Sất vậy hít sâu một hơi. Cuối cùng quyết chiến sắp đến. Hắn đi tới chỗ cao đứng ngay ngắn. Nhìn về phía thủ hạ các tướng sĩ. Quét nhìn một vòng sau lớn tiếng nói. Nghe được hắc võ người tiếng kèn lệnh liền sao. Đó là bọn họ sau cùng một chút khí lực. Chúng ta làm xong trận đánh này. Ta nghĩ biện pháp từ chỗ khác tập trung đội ngũ tới đây đổi phòng. Để cho mọi người tất cả về nhà đi nghỉ ngơi cho khỏe. Muốn nghỉ ngơi bao lâu liền nghỉ ngơi bao lâu. Về đến nhà thật tốt ngủ. Nghỉ ngơi cho khỏe. Vậy thật tốt hơi nổ ép. Để cho các hương thân đều biết. Chúng ta là chúng ta cầm hắc võ triệu đại quân liền nằm xuống. Hô, hô, hô. Các binh lính hô to. Ý chí chiến đấu sôi sục. Còn mở tiền chiến. Cầm các ngươi tên chữ khắc ở trên tường thành. Lý Sất lớn tiếng nói, chúng ta cuối cùng sẽ già đi, nhưng tường thành sẽ vẫn luôn ở đây, sẽ một mực canh giữ ở Trung Nguyên Bắc Cương, làm người sau tới bước lên thành tường thời điểm, bọn họ sẽ thấy tên của chúng ta, cũng chỉ sẽ nghe nói chúng ta câu chuyện. Lý Sất lần nữa quét về phía đám người, chậm rãi khạc ra một hơi sau nói, tương lai, nếu như có con cháu của chúng ta đời sau. Vậy đến nơi này bảo vệ quốc gia, bọn họ ở trên tường thành thấy được mình đời trước tên chữ, cũng cảm kiêu ngạo. Hơn nữa, bọn họ sẽ suy nghĩ, lão tổ tông cầm Bắc Sơn Quan giữ được, nếu như bọn họ không phòng giữ được mà nói, liền thật xin lỗi đã từng ở nơi này trải qua chảy máu qua mồ hôi các lão tổ tông. Lý Sất đem trường cung bắt lại, bước đi trở về đến ranh giới chỗ. Nhìn về phía bên ngoài thành đang tụ họp hắc võ đại quân. Tới đi, các người đàn ông. Chúng ta ngày hôm nay ở nơi này. Cho chúng ta con cháu đời sau đánh dạng. Được, các người đàn ông lớn tiếng đáp ứng. Mỗi cái nhân tâm bên trong cũng thiêu cháy một đoàn lửa. Cái này đoàn lửa sẽ không tắt. Sau này bọn họ sẽ đem cái này đoàn lửa truyền cho mỗi người bọn họ con cháu đời sau. liên quan tới biên cương câu chuyện, liên quan tới biên cương người, liên quan tới biên cương cái này một đoàn vĩnh viễn đều sẽ không tắt lửa. Chiến, Lý Sất lớn tiếng kêu một câu. Chiến, trên tường thành, tất cả người giơ lên cánh tay phải hô to một tiếng. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.